Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 41, sức mạnh của tập thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồi thẩm đoàn đã có mặt. Vụ án lần này vô cùng phức tạp. Cả nạn nhân lẫn đối tượng tình nghi đều là những người có danh tiếng rất cao trong xã hội. Điều này dẫn đến việc đây có thể là lần mà người dân tích cực thực hiện nghĩa vụ xã hội nhất. Nữ cảnh sát trẻ và đồng nghiệp sắp, sức mạnh của một tập thể có thể lớn đến mức nào? Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ tiếp tục nói, sự bao dung và dũng khí mà một tập thể mang lại có thể lớn đến mức nào? Lớn đến nỗi, ngay cả khi họ đang làm những việc mất hết nhân tính, họ vẫn nghĩ rằng mình là những con người bình thường, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ, và không hề che giấu niềm vui đó. Quý ông số 58, quý ông số 69, cô bé nhỏ của mày giờ sao rồi? Gửi vài tấm hình xem nào. Quý ông số 69, sắp rồi, con bé đã thích tao rồi. Bế lên mềm lắm, tiếc là mấy người không chạm vào được đâu. Quý ông số 58, anh em, đừng khoe khoang, xem của tao đây này. Quý ông số 69, chảy máu mũi rồi. Quý ông số 58, không hiểu sao, lên giường rồi chỉ muốn có người mới. Quý ông số 5, anh, vừa gặp một bé loli trên xe buýt. Quý ông số 5, con bé thấy tao cứ nhìn nó chằm chằm, tưởng tao muốn ăn kẹo em mờ út của nó. Mày đã nói cho nó biết chưa? Mày cũng có một cây kẹo em mờ út, mà cây của mày còn ngon hơn. Cả nhóm bật cười ha ha. Quý ông số 5, nó còn hỏi tao có muốn ăn không? Nó bảo vẫn còn một cây. Quý ông số 102, thực ra là mày muốn nó ăn kẹo của mày thì có. Ha ha ha ha, lời vừa dứt, cả nhóm chỉ còn lại những dòng lặp đi lặp lại. Thực ra là mày muốn nó ăn kẹo của mày thì có. Ha ha ha ha, bầu không khí trong nhóm lập tức sôi động hẳn lên, chữ Dương cười đến mức vỗ đùi, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trước đây, hắn không dám nói với ai về sở thích của mình. Dù sao thì, những gã đàn ông xung quanh đều thích ngực to, chân dài, còn hắn thì chẳng hề hứng thú với phụ nữ. Hắn mơ hồ biết rằng mình có vấn đề, nhưng kể từ khi tìm được nhóm này, chữ Dương mới phát hiện, hóa ra hắn không hề cô đơn. Hắn có rất nhiều đồng loại và hơn nữa họ chẳng có gì là bất thường cả. Đó chỉ là một sở thích nho nhỏ mà thôi. Bọn mày đúng là nhân tài. Đợi hình ra, tao sẽ gửi cho bọn mày xem đầu tiên. Chữ Dương nhắn vào nhóm, sau đó háo hức chờ phản ứng. Đủ nghĩa khí, đúng là anh em, không nói nhiều, lần sau mày muốn ảnh, miễn phí hết. Người trong cùng một nhóm, đều là anh em tốt. Ảnh, chỉ ảnh thôi sao mà đủ. Đến lúc đó nhớ dẫn ra ngoài gặp nhau mới phải. Lúc này không khí trong nhóm lại lần nữa sôi động hơn bao giờ hết. Những người trong nhóm, họ không hề cảm thấy xấu hổ. Dù họ biết rõ rằng đây là đang phạm tội, thì họ cũng không sợ. Bởi không những họ có một cộng đồng lớn mạnh để chống lưng cho nhau, mà còn vì sự thờ ơ và những định kiến sai lầm của xã hội. Những câu bông đùa như 3 năm khởi điểm, những bình luận dưới các video của bé gái dễ thương gọi là vợ yêu, gọi bố của bé gái là bố vợ, tất cả những điều đó đã vô hình chung mở rộng cộng đồng này đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác an toàn mà nó mang lại là không thể diễn tả. Có lẽ, phần lớn những người nói ra những câu đó chỉ đơn thuần là đùa giỡn, chỉ muốn bày tỏ sự yêu thích đối với những bé gái dễ thương, chứ không thực sự là D, M. Nhưng những trò đùa này đã cho những kẻ D, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở một sự an ủi, một cảm giác được thuộc về, khiến chúng nghĩ rằng bản thân cũng bình thường, khiến chúng cảm thấy rằng tất cả mọi người đều như chúng, rằng chúng không hề đơn độc, thậm chí còn không phải là thiểu số. Đây chính là sức mạnh của một tập thể, sức mạnh đó làm lu mờ đi bản chất tội ác. Việc bình thường hóa và giải trí hóa tội ác này cũng che lấp đi những đứa trẻ không thể lên tiếng ở phía sau. Những đứa trẻ ấy, ngoài việc căm ghét chính mình ra, thì chẳng còn lựa chọn nào khác. Một tập thể không chỉ mang lại cảm giác thuộc về, mà còn có thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi. Một người làm điều ác thì gọi là tội ác, một đám người làm điều ác thì gọi là bữa tiệc của công lý. Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ tiếp tục nói, Mai Lộ Lộ vẫn còn giữ số điện thoại của những kẻ từng chửi rủa Đông Phương Anh. Từng số một, cô đi tìm họ, chuyện này liên quan gì đến tôi, đừng có đổ lên đầu tôi. Giờ tôi chửi cô cút đi chết đi, cô có chết không? Nếu cô chết, thì bạn cô chết cũng có thể đổ lỗi lên tôi. Tôi chửi cô đi chết, mà cô vẫn không chết, vậy thì cái chết của cô ta liên quan gì đến tôi? Chính nó đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa, bị Phanh Phui chịu không nổi rồi đổ lỗi cho bọn tôi sao? Đâu phải chỉ có mình tôi chửi nó, cô tìm tôi làm gì? Yếu đuối như vậy thì đừng làm, gái ảnh nóng. Tâm lý mong manh vậy sao không làm người tốt đi? Giờ bị bóc trần rồi thì đi chết. Tôi còn chưa nói nó để lại bóng ma tâm lý cho tôi đây này. Đây là báo ứng của nó. Cô cũng đi chết đi. Cô không chết, bạn cô ở dưới đó sẽ cô đơn lắm đấy. Không ai, không một ai cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm. Đông Phương Anh chết rồi. Lý do duy nhất có thể có, chỉ là cô ấy quá yếu đuối. Cô ấy quá ngu ngốc. Là báo ứng của những việc xấu cô ấy đã làm. Chỉ duy nhất không có ai nghĩ rằng tôi không nên gửi tin nhắn đó cho cô ấy. Chúng ẩn nấp trong tập thể mang lại sức mạnh cho chúng. Khi có quá nhiều người cùng làm một việc, chúng không cần cảm thấy tội lỗi, không cần hoảng sợ, cũng không cần chịu trách nhiệm. Cô là bạn của cô ta, cô cũng có đãi ngộ nào cho bọn tôi xem không? Tôi trả tiền, toàn bộ là tiền mua ảnh của bạn cô. Mai Lộ Lộ cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào những tin nhắn đó. Dù là cái chấn nhỏ bé kia, dù là những người không có học thức trong cái chấn đó, thì họ cũng sẽ không thốt ra được những lời này. Cô từng nghĩ rằng, ở cái chấn nhỏ của mình, cô đã chứng kiến dáng vẻ tàn nhẫn nhất của thế giới này. Chúng đường hoàng, chính nghĩa làm những việc tàn nhẫn. Chúng không cảm thấy có gì sai, vì trong thế giới của chúng, mọi người đều như vậy. Thế nên chúng không cần thấy tội lỗi, không cần chịu trách nhiệm. Chúng dựa vào tập thể, tự tin ngạo mạn mà sống. Trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ lên tiếng. Còn Đông Phương Anh, cô ấy chỉ có một mình. Cô ấy ở trong dòng sông lạnh lẽo, ôm theo sự hối hận và nhục nhã chết đi. Tống Kiều Kiều nghe được những lời này của người phụ nữ trẻ từ buổi phát sóng trực tiếp của cơ quan chức năng. Trong lòng cô ấy có một cảm giác khó chịu khó tả. Hồi cấp 3, cô ấy cũng học ở thị trấn, nhưng không phải trường trung học phổ thông số 1. Cô ấy từng nghe nói có một nữ sinh trung học phổ thông số 1 nhảy sông tự tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tin đồn truyền đến trường cô, nó đã biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô gái đó là fan cuồng của một thí sinh trong một cuộc thi tài năng, rồi bị bóc phốt chụp rất nhiều loại ảnh không đứng đắn, không hiểu sao cuối cùng lại nhảy sông. Lúc đó, cô ấy mới học lớp 10, chưa có điện thoại, cũng không biết rốt cuộc trên mạng đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, đó là một cô gái đáng thương đến thế. Tống Kiều Kiều đến văn phòng luật sư, vụ ly hôn của cô khả năng cao là sẽ không được chấp thuận, vậy nên cô quyết định thuê luật sư. Trong văn phòng, rất nhanh đã có người đến tìm hiểu vụ việc của cô. Hai luật sư ngồi xuống với cô, sau khi tìm hiểu tình hình xong, họ ký hợp đồng, cô cũng thanh toán phí luật sư. Sau khi ký hợp đồng xong, một trong hai luật sư hỏi. Dạo gần đây chồng cô có còn quấy rối cô không? Có, được, đưa một tấm danh thiếp của tổ 2, một luật sư khác đi ra. Đưa cho họ một tấm danh thiếp. Luật sư ở bên ngoài nhận lấy, đưa cho Tống Kiều Kiều. Nếu chồng cô lại làm phiền cô, hãy gọi vào số này. Họ sẽ giúp cô. Tống Kiều Kiều không mấy để tâm. Những năm qua, cô từng tìm đến hội phụ nữ, đến khu dân cư, đến cả cảnh sát, nhưng có tác dụng gì đâu. Dù vậy, cô không từ chối lòng tốt của người khác, vẫn nhận lấy danh thiếp và bỏ vào túi. Trên đường về, cô có cảm giác bản năng rằng có ai đó đang theo dõi mình. Tống Kiều Kiều đã nộp đơn ly hôn, nhưng từ lúc nộp đơn đến khi có phiên tòa sơ thẩm vẫn còn một khoảng thời gian dài. Cô đã dọn ra ngoài thuê nhà chung với một nữ đồng nghiệp. Chồng cô từng đến cơ quan gây rối 2 lần, nhưng cô vẫn không quay về. Gần đây, hắn thường xuyên gửi cho cô những tin tức kiểu như vợ bị chồng đâm chết ngay ngày ly hôn, bị đâm chết ngay trước cổng tòa án cùng chị vợ. Sau khi ly hôn, chồng cũ đâm chết vợ, đừng gửi cho tôi nữa, vậy thì đừng ly hôn. Thế là cô chặn hắn, Tống Kiều Kiều cảm thấy có thể đối phương lại sắp tìm đến nữa, nên vội vàng quay về nhà thuê. Nhưng, khi bước lên tầng, cô ấy nhìn thấy mấy công nhân đang chuyển đồ. Chỉ cần liếc mắt, Tống Kiều Kiều đã nhận ra chiếc ghế sofa lười của mình. Chiếc vali phía sau cũng là của cô, Tống Kiều Kiều nhíu mày, Kiều Kiều, về nhà đi. Anh đã nói chuyện với đồng nghiệp của em rồi. Em làm phiền người ta lâu như vậy. Nhà cô ấy còn có con nhỏ. Em cứ tiếp tục quấy rầy như thế đâu có hay. Mấy anh trai công nhân phụ giúp dọn đồ không rõ đầu đuôi sự việc, chỉ thuận miệng góp lời. Đúng đó, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, phải nói rõ ràng mới được. Chồng mình lập tức nói, cô ấy cứ giận dỗi suốt, có chuyện gì cũng không nói, hễ có việc là bỏ nhà đi, bắt tôi phải năn nỉ cô ấy về. Anh trai công nhân kia cười ha hả, anh là đàn ông thì nhường vợ chút đi, hai người vẫn chưa có con đúng không, nhanh sinh một đứa là được. Chồng mình nói, cô ấy không muốn sinh con, vậy thì không được rồi, không sinh con thì sao gọi là gia đình. Tống Kiều Kiều nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, để đồ xuống, lại giận rồi. Chồng mình mỉm cười, nói, đừng làm phiền bạn em nữa. Vừa nói, hắn vừa túm lấy tay Tống Kiều Kiều, về nhà thôi. Em làm loạn đủ rồi. Bao năm nay, anh đối xử với em còn chưa đủ tốt sao? Tống Kiều Kiều hận nghiến răng nghiến lợi. Trên tầng, đồng nghiệp của cô hơi khó xử. Cuối cùng, cô ấy vẫn nhớ lại những lời người đàn ông này vừa nói khi đến nhà mình. Chồng cô ấy thường xuyên đi công tác, trong nhà chỉ có hai mẹ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy cũng muốn giúp Tống Kiều Kiều, nhưng thực sự không thể làm gì. Kiều Kiều, cậu cứ về trước đi. Nói chuyện với anh ấy đàng hoàng. Tống Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp của mình, đồng thời cũng thấy bé gái mới 4 tuổi của cô đồng nghiệp. Cô thầm thở dài, quyết định xuống lầu trước rồi tính tiếp. Thế nhưng vừa mới đi xuống được 2 bước, cô đã bị tóm chặt. Chênh lệch về thể hình khiến cô chỉ có thể bị kéo đi. Buông tôi ra, xung quanh có vài người nhìn lại, nhưng anh trai giúp chuyển đồ lại nói với những người khác. Hai vợ chồng cãi nhau thôi mà. Thế nên không ai can thiệp, chỉ trong vòng vài phút, Tống Kiều Kiều đã bị nhét vào xe, đưa về nhà. Lại một lần nữa trở về nơi quen thuộc, lần này, cô và hành lý của mình đều bị ném vào trong phòng khách. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình chẳng khác gì đống hành lý và chiếc ghế lười kia. Chỉ là một món đồ, đừng làm loạn nữa được không? Lần trước là anh sai, anh xin lỗi em. Người đàn ông bước tới, chỉ là anh yêu em quá. Anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Vô số lần xin lỗi, cũng có vô số lần mất kiểm soát. Em đừng cứ im lặng như vậy, có chuyện gì thì nói với anh, vợ chồng mình cùng nhau bàn bạc, có phải tốt hơn không? Hắn ta dịu giọng dỗ dành, tôi muốn bàn bạc với anh, em nói đi, người đàn ông vui vẻ nói, chuyện gì anh cũng đồng ý với em, ly hôn đi, không thể nào. Lúc này, hắn ta mới nhìn thấy bó hoa trong túi cô, lập tức phát điên. Hoa này ở đâu ra? Bó hoa đó vốn dĩ Tống Kiều Kiều mua để tặng người khác. Cô tưởng ngày mai mình có thể sẽ quay về huyện, nên định mang hoa đến thăm mộ Đông Phương Anh. Anh lại sắp không kiểm soát được cảm xúc nữa rồi. Chúng ta còn chưa ly hôn, em phải hiểu rõ điều đó. Hiện tại em vẫn là vợ anh, lẽ ra anh nên nói thẳng rằng tôi vẫn chỉ là đồ vật của anh. Tống Kiều Kiều, em có thể đừng làm anh đau lòng nữa không? Rốt cuộc anh phải làm thế nào? Em nói đi, Tống Kiều Kiều nhìn vẻ điên cuồng của hắn, nhận ra được nguy hiểm, cô lập tức bỏ chạy vào trong nhà. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã bị túm lại, cả người bị quăng mạnh vào tường. Em là vợ anh, em là của anh tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp em đi. Vẻ điên loạn của hắn cực kỳ khủng khiếp, như thể giây tiếp theo sẽ xé xác cô ấy ra. Không biết lấy dũng khí từ đâu, Tống Kiều Kiều cắn mạnh vào cánh tay hắn. Hắn đau đớn, buộc phải buông tay. Tống Kiều Kiều quay người lao vào phòng tắm và khóa cửa lại. Hắn bắt đầu đập cửa. Lúc này, Tống Kiều Kiều mới nhận ra bó hoa mình mua đã bị đè bẹp. Trên cùng của bó hoa là tấm danh thiếp. Hội chị em bé anh, tổ hai người đàn ông bên ngoài vẫn đang đập cửa. Mở cửa ra, Tống Kiều Kiều biết điều gì sắp xảy ra. Cô lấy điện thoại gọi đến số trên danh thiếp. Tiếng chuông reo 3 lần. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ vui vẻ. Xin chào, chào chị, luật sư Tôn đã đưa tôi danh thiếp này, nói rằng nếu chồng tôi tiếp tục quấy rối tôi có thể gọi điện. Người bên ngoài vẫn đang đập cửa ầm ầm, có lẽ người bên kia cũng nghe thấy, nên không dài dòng không hàn huyên, cứ vậy hỏi thẳng. Địa chỉ, Hoa Viên Bảo San, tòa 3, cửa 2, phòng 503. Hoa Viên Bảo San có cổng an ninh không? Có. Tống Kiều Kiều lúc này mới nhận ra, khu nhà của cô có cổng an ninh, có thể bọn họ sẽ không vào được. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi phải cúp máy trước, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đến nhanh thôi. Tống Kiều Kiều định hỏi có cổng an ninh thì họ vào bằng cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Cô bỗng dưng cảm thấy không đáng tin chút nào. Người đàn ông bên ngoài đã đập cửa thủng một lỗ to, trên mặt hắn nổi đầy gân xanh. Mở cửa ra, ly hôn, mày còn muốn ly hôn với tao? Tao muốn xem thử xem ai dám để mày ly hôn với tao. Thẩm phán cũng là con người, mày nghĩ họ dám xử cho mày ly hôn sao? Tống Kiều Kiều nhận ra hôm nay mình không thể thoát được. Cô sẽ lại bị lột xiết quần áo, lại bị kiểm tra thân thể, lại bị sỉ nhục. Thế nhưng, cô vẫn không mở cửa, dứt khoát dùng cả người chặn cửa lại. Hắn liên tục đập mạnh vào cửa, mắng chửi cô bằng những lời thô tê ục. Cho đến khi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn lập tức dừng lại. Tống Kiều Kiều cũng nghe thấy, từ trước đến nay, dù nhà họ có ầm ĩ đến mức nào thì hàng xóm cũng chưa từng xen vào. Cô hiểu lý do tại sao, chồng cô như một kẻ điên, nhà ai cũng có người già trẻ nhỏ, chẳng ai muốn rước họa vào thân. Vậy mà bây giờ, sao lại có? Bên ngoài, tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, chồng mình không thể làm ngơ, hắn ta bước tới mở cửa. Tống Kiều Kiều nghe thấy một giọng nữ rất quen thuộc, chẳng phải là giọng nói cô vừa nghe qua điện thoại sao? Người đó tự mình đến đây, một phụ nữ, cô hơi không yên tâm. Tống Kiều Kiều mở cửa phòng tắm, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Ba người phụ nữ trung niên cao lớn đứng ở cửa, phía sau họ còn có 7, 8 người nữa, từng người một lần lượt bước vào. Chẳng mấy chốc, phòng khách của họ đã chật kín người. Một cô gái rất trẻ đeo điện thoại trước ngực, vừa nhìn thấy phòng khách bừa bộn thì cô ấy đã lập tức giơ điện thoại lên quay phim. Trung Minh cau mày, mấy người làm gì vậy? Cô gái trẻ đã đi đến chỗ Tống Kiều Kiều. Sau đó lập tức chụp lại hình ảnh cánh cửa phòng tắm bị đập vỡ. Chúng tôi đến tìm cô ấy, người phụ nữ dẫn đầu chỉ vào Tống Kiều Kiều. Ra ngoài hết. Cô ấy là vợ tôi, đây là nhà tôi. Trung Minh tức giận, định kéo cô gái trẻ đang quay phim ra ngoài. Người phụ nữ trung niên dẫn đầu lập tức tỏ thái độ. Vợ với chồng cái gì? Sắp ly hôn đến nơi rồi, còn vợ của anh à? Mấy người phụ nữ phía sau cũng lên tiếng. Đúng rồi đấy. Nhìn bề ngoài thì tử tế, vậy mà ở nhà lại đánh vợ. Nhìn cửa phòng tắm bị đập thế kia, đàn ông như vậy thì chẳng ra gì. Em gái, mau lại đây. Cả phòng khách tràn ngập tiếng chỉ trích Trung Minh. Thoáng chốc, Trung Minh đã cảm nhận được sức mạnh của nhóm chị em bạn gì. Tống Kiều Kiều nhìn về phía nhóm người đó, cô muốn bước qua. Các người có đi hay không? Trung Minh nhận ra tình hình không ổn. Sao nào, đánh vợ xong giờ còn muốn đánh cả chúng tôi à? Người phụ nữ dẫn đầu nói. Nếu cô không đi ngay, cô nghĩ tôi không dám ra tay chắc. Khoan đã, một giọng nói vang lên từ phía sau đám đông. Đánh nhau để tôi lo được không? Tống Kiều Kiều thầm nghĩ, xem ra đội chuyên nghiệp này còn có cả người đánh thuê. Đám đông tách ra, một cô gái gầy gò, trên tay quấn băng, mặt mũi bầm dập bước lên. Dù trên người cô gái gầy gò toàn vết thương, nhưng khi đứng trước mặt Trung Minh, cô ấy hoàn toàn không nao núng. Nào, đánh tôi đi. Trung Minh, cô bị điên. Cô gái gầy gò. Đúng vậy, tôi bị điên. Không chỉ bị điên mà còn rất yếu. Chỉ cần anh đánh một cái là tôi chết ngay. Linh Linh, nhớ giúp tôi quay lại làm bằng chứng nhé. Nếu lát nữa tôi chết, chính là bị anh ta đánh chết đấy. Cô gái quay phim lập tức quay sang hướng hai người họ. Nào, bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Minh nhìn cả đám người trước mặt. Nghiến răng nghiến lợi. Tôi không chấp với mấy kẻ điên như các người. Người phụ nữ dẫn đầu cười khẩy, quay sang Tống Kiều Kiều. Em gái, đi thu dọn hành lý đi. Tống Kiều Kiều lập tức bước tới, chuẩn bị thu dọn đồ của mình. Cô làm cái gì đấy? Người phụ nữ thấy hơi quái lạ. Thu dọn hành lý để đi với mấy chị? Tống Kiều Kiều hơi ngơ ngác. Có chuyện gì à? Tôi bảo cô thu dọn hành lý của anh ta. Căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng cô đúng không? Trung Minh lập tức nói, là tôi bỏ tiền mua, tiền đặt cọc anh trả 200.000 tệ, tiền sửa nhà tôi bỏ 200.000 tệ, sau đó tiền vay thế chấp là cả hai cùng trả. Tống Kiều Kiều nói, vậy thì để tòa án phân chia sau, tôi thấy anh là đàn ông cường tráng khỏe mạnh. Người phụ nữ lập tức nói, tất nhiên là anh ra ngoài ở rồi. Người phụ nữ trung niên mang theo khí thế mạnh mẽ của thế hệ trước. Chỉ còn thiếu cây gậy tre để đuổi người ra khỏi nhà rồi. Tống Kiều Kiều sững sờ, rồi nhanh chóng đi thu dọn hành lý cho Trung Minh. Cô lấy vali, xếp đầy đồ rồi đưa cho đối phương. Người đàn ông trừng mắt nhìn Tống Kiều Kiều, nhưng nhóm chị em bạn gì đã ồn ào nói. Nhìn thì có vẻ là một chàng trai trẻ trung sáng sủa, ai ngờ sau lưng lại đánh vợ. Còn muốn đuổi vợ ra khỏi nhà nữa à? Anh không đi, còn đứng đây làm gì? Định đánh tiếp à? Nhóm chị em bạn gì thi nhau lên tiếng, ai cũng miệng lưỡi sắc bén, không tha cho hắn ta. Tống Kiều Kiều bỗng nhớ lại cảnh tượng trước đây khi cô muốn ly hôn. Kết quả, họ hàng nhà người đàn ông này cũng bao vây cô, mỗi người một câu. Vợ chồng sống với nhau là như vậy, bây giờ chưa có con, sau này có con rồi sẽ khác. Tính khí nó đôi khi không kiểm soát được. Khi nó tức giận, em đừng cãi nhau với nó, cứ nhẹ nhàng nói chuyện thôi. Cháu đã qua một đời chồng rồi, giờ lại ly hôn nữa thì người ta sẽ nhìn cháu thế nào? Tống Kiều Kiều nhìn lại tình huống trước mắt, người đàn ông mà họ bảo là không kiểm soát được cơn giận, giờ đây lại kiểm soát rất tốt. Người đàn ông muốn phản bác, nhưng mỗi lần định mở miệng đều bị đối phương cướp lời. Hắn ta không thể chịu nổi nữa, đành kéo vali rời đi. Vừa thấy hắn ta đi khỏi, Tống Kiều Kiều vội vàng mời mọi người ngồi xuống, đặc biệt là cô gái còn đang bị thương kia. Cô gái gầy yếu vui vẻ ra mặt, quay sang các chị em bạn gì. Tôi đã bảo rồi, mang tôi theo là có ích mà. Cô ấy cực kỳ vui vẻ. Bình thường trong tổ chức, cô ấy không cãi thắng ai, đánh nhau cũng không thắng nổi ai. Nhưng hôm nay cuối cùng cô ấy cũng tìm thấy giá trị của mình. Tống Kiều Kiều hơi mơ hồ. Linh đang nhìn ra sự bối rối của cô, liền giải thích. Cô ấy tên là Dung Dung, bố dượng của cô ấy là một kẻ khốn nạn. Trước đây cô ấy được cứu ra khỏi đó nên đã gia nhập nhóm của bọn tôi. À đúng rồi, bọn tôi là tổ 2, tổ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Tống Kiều Kiều sững sờ, thành phố này có cả tổ chức như vậy sao? Cô chưa từng nghe đến, có từ hơn 10 năm trước rồi. Người phụ nữ dẫn đầu nói, tổ 1 là nhóm hỗ trợ vợ của người đồng tính, tổ 3 là liên minh nạn nhân bị xâm hại T, NSD, C, thẩm phán Mai nói. Khoan đã. Thẩm phán Mai, ý chị là Mai Lộ Lộ, đúng vậy, cả hội này đều do cô ấy tổ chức. Cô ấy nói con người cần có một cộng đồng tốt để bảo vệ mình. Khi chúng ta được bảo vệ, chúng ta đứng lên, sau đó lại đi bảo vệ những người khác. Cứ thế, số người tham gia ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi và mấy chị em đây cũng nhờ cô ấy giúp đỡ mới thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục mấy chục năm trời. Bây giờ hội của chúng tôi đông lắm. Một người phụ nữ trung niên khác tiếp lời, lát nữa tôi kéo cô vào nhóm. Trong tổ chức này, người trẻ nhiều lắm, chỉ là giờ này họ đang đi làm nên chỉ có bọn tôi tới thôi. Lúc họ trò chuyện, một người phụ nữ trung niên khác lấy một ổ khóa mới từ trong bào ra, nói. Tôi nhớ khu chung cư này đều do nhà phát triển dự án lắp khóa, toàn là loại lõi này. Vừa nói, chị ấy vừa nhanh chóng đi ra cửa, tháo ổ khóa cũ xuống rồi thuần thục thay ổ mới vào. Cầm lấy chìa khóa đi, Tống Kiều Kiều cầm chìa khóa, ngập ngừng nói, tôi, đưa tiền cho chị nhé, không cần, đưa ổ khóa cũ cho tôi chỉnh sửa lại chốt là lại có cái mới. Người phụ nữ nói, chị ấy chuyên làm mấy việc này, Linh đang chụp xong cảnh trong nhà, lại quay sang Tống Kiều Kiều, chụp cả vết bầm trên mặt và tay cô. Được rồi, người phụ nữ dẫn đầu vỗ tay một cái, mọi người ngồi lại đi, chúng ta bàn xem bước tiếp theo làm thế nào. Cả nhóm sôi nổi thảo luận thêm một lần nữa. Tống Kiều Kiều ngồi giữa cả nhóm, dù là những người phụ nữ lớn tuổi hơn cô rất nhiều, hay là cô gái trẻ gầy yếu bên phải đang bôi thuốc, trên người họ đều có một loại khí chất. Một loại khí chất khiến cô tin tưởng họ, cô là một phần của họ, cô không cần phải giải thích những chuyện mình đã trải qua, không cần cố gắng khiến họ hiểu được mình đã đau khổ thế nào. Bởi vì họ đã từng trải qua, họ đều biết, lần đầu tiên trong đời, Tống Kiều Kiều cảm nhận được một loại sức mạnh rất đặc biệt. Hóa ra, địa ngục mà trước đây cô vùng vẫy mãi không thoát được, lại có thể kết thúc dễ dàng đến vậy. Xếp chỗ ngồi cho bồi thẩm đoàn trong phòng quan sát, nơi đây có thể nhìn rõ từng động tĩnh trong phòng thẩm vấn. Trong căn phòng thẩm vấn trống trải, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, đối tượng tình ngồi đó, trông cô rất thoải mái. Nghi phạm đã tự thú, nhưng điều kỳ lạ là từ lúc vào đây, nghi phạm chỉ nói một câu duy nhất là, ngoài cảnh sát Lý Mật, cô sẽ không khai nhận tội lỗi với bất kỳ ai. Nữ cảnh sát trẻ cầm hồ sơ,